Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 666 chinh phục châu Âu nam nhân. Liverpool ở trên mùa giải là toàn mùa giải đứng đầu bảng điểm số. Lại thêm bản mùa giải đồng dạng là từ thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất bắt đầu liền xếp tại đứng đầu bảng. Cho nên khi thi đấu vòng tròn vòng thứ tư Liverpool vứt bỏ đứng đầu bảng về sau, Premiership vượt ngang 3 cái mùa giải gần thời gian 2 năm Liverpool chiếm lấy đứng đầu bảng vị trí, cục diện bị Chelsea đánh vỡ. Cái hiện tượng này bị hạm đội đường phố hình dung là biến thiên. Chelsea bản mùa giải thay hình đổi dạng, rất có thể sẽ trở thành Liverpool tranh quan trên đường đối thủ lớn nhất. Tư đồ Vân Binh ngược lại là cũng không khẩn trương, bình tĩnh tiếp tục dẫn đội chinh chiến. Mùa giải vừa mới bắt đầu, cho dù là tại thu quan giai đoạn đến trước đó Liverpool vẫn lạc hậu cho Chelsea. Chỉ cần không phải một cái khó mà vượt qua chênh lệch, như vậy Liverpool cuối cùng còn sẽ có cơ hội. Không sợ lạc hậu, chỉ sợ không có cơ hội. Giữa tuần tư đồ Vân Binh xuất lĩnh Liverpool muốn làm khách khiêu chiến Monaco. 2015 Champions League quán quân Monaco tại trải qua 2 năm trầm luân về sau, trên thực tế cũng rất nhanh liền lại đi ra thung lũng. Bởi vì bọn hắn đạt được Nga phú hào bơm tiền, trải qua 1 năm tập hợp lại về sau, Monaco cấp tốc về tới League 1 thứ nhất tập đoàn. Chỉ là so với năm đó quán quân đội hình, hiện nay cũng đã hoàn toàn thay đổi. Thời gian 4 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tư đồ Vân Binh đi qua cảnh sắc khác biệt xuân hạ cùng thu đông. Monaco cũng tương tự kinh lịch không vì ngoại nhân nói khó khăn cùng trùng sinh. Bởi vậy luyến cựu fan bóng đá có lẽ sẽ còn hoan nghênh hắn đến, nhưng chỉ sợ rất khó lại nhìn thấy fan bóng đá nhiệt tình gieo hò hắn về nhà cảnh tượng. Giữa hai bên từng có ngọt ngào hồi ức, tình cảm bên trên lại sớm đã không ai nợ ai. Nếu không phải Champions League gặp nhau, chỉ sợ tại Monaco đã không có nhiều ít người sẽ nhắc lên tư đồ Vân Binh. Bởi vì bọn hắn cũng không thể một mực sống ở quá khứ. Tại Champions League tiểu tổ thi đấu thủ luân phiên thi đấu trước buổi họp báo bên trên, tư đồ Vân Binh đối với đội bóng muốn làm khách khiêu chiến Monaco biểu đạt ra cảm giác hưng phấn. Ta thật cao hứng nhìn thấy Monaco lại về tới Champions League trên sân khấu. Ta vẫn cho rằng Monaco là một nhà vĩ đại câu lạc bộ. Bọn hắn có năng lực đi ra khốn cảnh, vượt qua tất cả khiêu chiến. Tại Louis II Stadium, ta có rất nhiều mỹ diệu hồi ức, nhưng ta nghĩ lần này Monaco fan bóng đá chỉ sợ không hy vọng ta có thể ở nơi đó bật cười. Đối với Monaco nếu như đánh bại Liverpool hoặc là Liverpool đánh bại Monaco, tư đồ Vân Binh sẽ hay không có tương đối xoắn xuýt cảm xúc. Tư đồ Vân Binh cười lắc đầu nói, ta không biết. Nhưng bóng đá kết quả trận đấu đơn giản chính là thăng bình thua. Ta nghĩ fan hâm mộ bóng đá cần một trận công bằng công chính. Hai đội toàn lực ứng phó đọ sức. Liverpool sẽ dốc hết toàn lực. Monaco chủ soái Jaen Ding tại lúc trước thì nói ra, Liverpool là châu Âu công nhận đỉnh cấp cường đội. Đồng thời bọn hắn có được hiện tại trên thế giới xuất sắc nhất huấn luyện viên. Ta nghĩ Monaco tại sân nhà muốn đánh bại Liverpool nhất định phải phát huy ra 200% thực lực. Đây đối với chúng ta là một trận phi thường khó khăn tranh tài. Nhất là tại chúng ta sân bóng bên ngoài, còn đứng lặng lấy đối phương chủ soái pho tượng. Khả năng này để chúng ta tại cùng đối phương lúc chiến đấu sẽ có dị dạng cảm xúc. Nhưng chúng ta không thể trốn tránh. Cùng đỉnh cấp cường đội giao thủ thật là tốt kinh nghiệm. Chúng ta có thể từ đó nhìn thấy chúng ta tự thân không đủ, cũng có thể tìm tòi phương pháp đi đánh bại đối thủ. Ta cho rằng trận đấu này vô luận kết quả như thế nào, đều sẽ khiến Monaco được ích lợi không nhỏ. Đường Liverpool làm khách đi vào Louis II Stadium lúc, những cái kia trước đây chưa bao giờ thấy qua Tư Đồ Vân binh pho tượng cầu thủ tại xe buýt đi ngang. Qua sân bóng bên ngoài quảng trường lúc không chớp mắt nhìn chằm chằm pho tượng một mực tại nhìn. Fan hâm mộ bóng đá đều đang trò cười. Nếu như Tư Đồ Vân binh duy trì xuất đạo 4 năm trước chuyển nhượng tần suất. Mỗi 2 năm đổi một cái đông ra. Hắn khả năng tại về hưu lúc để toàn bộ châu Âu đại lục khắp nơi trên đất đứng lặng lấy hắn pho. Tưởng, chí ít hiện nay Monaco cùng Hamburg câu lạc bộ đều vì Tư Đồ Vân binh xây dựng pho tượng. Lấy hướng ngoại giới biểu hiện ra hắn tại chấp giáo mặc cho bên trong sáng lập truyền kỳ sự nghiệp. To lớn, hắn tại Liverpool đồng dạng cướp đoạt Champions League quán quân. Nhưng Liverpool câu lạc bộ cũng không có vì hắn khởi công xây dựng pho tượng ý nghĩ. Ở phương diện này luôn luôn muốn kết hợp fan hâm mộ bóng đá ý nguyện. Tư Đồ Vân binh vì Monaco mang đến trong lịch sử thủ tọa Champions League quán quân. Còn có League 1 lưỡng liên quan. Thành tựu nổi bật tại Bundesliga Hamburg thì cũng là dân tâm sở hướng. Nhất là Hamburg đặt xuống tam quan vương sự nghiệp to lớn. Đồng dạng chấn động không gì sánh nổi, nhưng ở Liverpool, còn lại không nói, thủ tọa Premiership quán quân phân lượng có thể muốn lớn hơn Champions League quán quân. Bởi vì từ phía sau tại 2005 năm lúc liền từng thu được. Mà Liverpool bởi vì lịch sử nội tình nguyên nhân, vô luận là Top League quán quân vẫn là Champions League quán quân. Trước đó đều có tương đối khổng lồ cơ số. Cho nên Tư Đồ Vân binh đánh xuống huy hoàng trước mắt mà nói chỉ có thể đem hắn định nghĩa vì một cái thời kỳ thành công điển hình, khoảng cách truyền kỳ cũng không xa xôi, nhưng chung quy còn muốn tiếp tục đi tới đích, tiếp tục sáng tạo huy hoàng mới được. Tại Tư Đồ Vân binh đi vào Louis High Stadium lúc, hắn có một lát hoảng hốt, tòa này sân bóng là hắn xuất đạo địa phương, là hắn cất cánh bình đài. Khi hắn lần nữa xuất đội về tới đây lúc, so với xuất lĩnh Hamburg tới làm khách lúc lại có khác biệt tâm cảnh. Có lẽ đối Monaco fan bóng đá tới nói giúp cảm giác bên trên hơi khá hơn một chút chính là Gareth. Bale thụ thương chưa thể theo đội xuất chinh, nhưng Benatia hôm nay vẫn là tiến vào xuất ra đầu tiên danh sách. Tư Đồ Vân binh tại cái này sân khách tranh tài sắp xếp ra một cái hiện hữu cầu thủ đội hình hạ mạnh. Nhất đội hình, thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Koulibaly, Benatia, Flanagan, giữa trận, Eriksen, Henderson, Kante, Casemiro, Coutinho, tiên phong, Lewandowski, trận hình thoạt nhìn là 451, trên thực tế là 43-21. Dạng này cây thông Noel trận hình Tư Đồ Vân binh đã cực kỳ lâu chưa từng dùng qua. Lần trước sử dụng vẫn là tại chấp giáo Monaco thời điểm. Monaco bên này Yaen đinh bài xuất đội hình ra sân là 442. Thủ môn, Tô Brazil kỳ, hậu vệ, Fabio, Cavalho, Rat, Co đâm ngói, giữa trận, Canasso, Moutinho, Tulalan. Okanda 34, tiên phong, lỗ Dobby Á, Bekbatov, đó có thể thấy được Monaco đội hình cũng không tình yếu. Cái này cũng liền không kỳ quái bọn hắn có thể tại League 1 nhanh như vậy quay về thứ nhất tập đoàn. Dù sao có tiền, cũng coi như được là châu Âu giới bóng đá tiểu thổ hào. Không ít Monaco fan bóng đá tại xã giao truyền thông bên trên cũng cảm khái qua. Nếu như năm đó Tư Đồ Vân binh chấp giáo Monaco thời điểm có kim chủ làm hậu thuẫn. Nói không chừng Monaco có thể tại châu Âu cũng thay đổi thành siêu cấp cường đội. Đối với cái này Tư Đồ Vân binh chưa hề nghĩ tới. Paris Saint-Germain đủ hào, nhưng cũng chỉ có thể gia đình bạo ngược. League 1 cường độ bản thân liền quyết định muốn ra một cái châu Âu quán quân cần thiên thời địa lợi. Nhân hòa, mà không phải chỉ dựa vào người vì cố gắng là được. Tựa như hôm nay để hắn đem Liverpool toàn đội mang đến League 1, cũng sẽ không có lòng tin có thể xung kích châu Âu quán quân. thi đấu vòng tròn cường độ mang đến đội bóng trạng thái bảo trì hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Tranh tài đánh, Monaco thật sân nhà biểu hiện được 10 phần tích cực, nhưng là đối mặt Liverpool có dự mưu ở giữa sân bày ra thiên la địa võng bắt công thủ chuyển đổi. Monaco thì có vẻ hơi non nớt. Đây chính là đội bóng chỉnh thể kinh nghiệm vấn đề. Một bầu nhiệt huyết có khi rất hữu hiệu, nhưng có đôi khi lại lên phản tác dụng. Bên trên một trận thi đấu vòng tròn thế hòa để Tư Đồ Vân Binh ý thức được đội bóng tam đại chủ lực thiếu trận ảnh hưởng quá lớn. Hắn nhất định phải đối kỹ chiến thuật đấu pháp tiến hành một chút biến báo. Bằng không, rõ ràng chống đỡ không nổi một cái áp bách đối thủ điên cuồng tiến công đạt tới công vô bất khắc. Hiệu quả đội hình lại nhất định phải cường ngạnh đi đánh như vậy. Kia ngược lại có thể là tự chui đầu vào giò. Liverpool nhiều lần ở giữa sân cắt bóng đi sau động khoái công. Mặc dù phong tuyến lực trùng kích cũng rõ ràng hạ xuống, nhưng cũng có thể tiếp tục cho Monaco chế tạo một chút phiền toái. Tranh tài phút thứ 39 lúc Koulibaly chủ động bên trên đoạt đối bek ba top hoàn thành cắt bóng. Sau đó Liverpool giữa trận nhanh chóng vị trí chạy, Henderson kéo bên cạnh tiếp ứng sau một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đi phía trước. Eriksen tại Lewandowski trước chen vào lúc đưa bóng nghiêng truyền cho hắn sau lưng khu vực. Coutinho từ Lewandowski sau lưng 5 yard chỗ xeo xuống giết qua. Lội cầu trực tiếp giết vào vùng cấm địa bên trong. Cao tuổi Cavalho không thể tới lúc làm ra chặn đường. Rat tiến hành bù phòng lại vứt bỏ Lewandowski. Coutinho tận dụng mọi thứ đưa ra kề sát đất nghiêng truyền. Lewandowski tại vùng cấm địa bên trong đơn đao đi gặp điều chỉnh một bước sau đưa bóng đẩy bắn đưa vào cầu môn dưới góc phải. Liverpool tại Louis II Stadium trước tiếp theo thành. Đối với Monaco fan bóng đá mà nói, dạng này dẫn bóng khả năng làm bọn hắn cảm thấy quen thuộc phối phương. Mùi vị quen thuộc, từng có lúc tại đội bóng chỉ có một đám công binh lúc Monaco tại Tư Đồ Vân Binh dưới trướng chính là đánh như vậy. Tư Đồ Vân Binh không có đi chúc mừng dẫn bóng. Hắn không có khả năng lại trở về chấp giáo Monaco. Nhưng hắn đối với nơi này hết thảy đều tràn đầy tôn trọng cùng hoài niệm. Vĩnh sinh không quên, mặc kệ ở chỗ này mỹ hảo vẫn là hỏng bét, đều là hắn quý giá ký ức cùng làm hắn trưởng thành kinh nghiệm. Hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh kết thúc, nửa chàng sau hai đội dịch bên cạnh tái chiến, Monaco rõ ràng tăng cường thế công, bọn hắn đương nhiên muốn nghịch chuyển điểm số, đi vào Champions League đấu trường. Monaco cũng không phải vì tiểu tổ du lịch, nhưng cái này ngược lại làm cho Liverpool đánh cho dễ dàng. Tranh tài chương 63 phút lúc Kante bên trong vòng hậu phương đối lỗ Dobby Á cắt bóng tạo thành lại một lần cực kỳ tốt phản kích. Cơ hội, Casemiro đưa bóng đưa đến Coutinho dưới chân. Từ phía sau trực tiếp đưa ra qua đỉnh thẳng nhét. Lewandowski nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn trái khu vực ngừng cầu sau liền đưa bóng hoành gõ sườn phải khu vực. Nhanh chóng theo vào Eriksen tại không người chằm chằm phòng bị lên chân rút bắn đưa bóng đánh vào cầu môn góc gần, Liverpool hai cầu dẫn trước. Yaen Ding thông qua thay người điều chỉnh tới thử đồ lật bàn. Monaco lên ba tiên phong, nhưng hiệu quả ngược lại rất kém cỏi, bởi vì Monaco giữa trận tiến công tổ chức hoàn toàn bị Liverpool phá hủy. Mất đi rơi giữa trận Monaco trước sau trận tách rời, tiến công ngay cả tối cơ bản thông thuận đều rất khó cam đoan. Tranh tài phút thứ 72, về khoảng cách một cái ném cầu vẫn chưa tới 10 phút. Liverpool bên này thông qua giữa trận nhanh chóng chuyển lại về sau. Henderson giết tới trước trận bên phải đường lên chân chuyền bên trong. Lewandowski trung lộ trước chen vào đoạt điểm phi thân đệm bắn đưa bóng đưa vào Monaco cầu môn bên trong. Liverpool khóa chặt thắng cục. Monaco fan bóng đá cũng không có quá nhiều tâm tình tiêu cực. bởi vì bọn hắn bại bởi Tư Đồ Vân Binh Liverpool tựa hồ không có gì không thể tiếp nhận. Phảng phất cũng là thuận lý thành chương. Tư Đồ Vân Binh trung quy là Monaco truyền kỳ giáo đầu. Là từ Louis II Stadium đi ra ngoài chinh phục châu Âu nam nhân. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?